Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Thiên Sát Huyết Trận. Theo Lãnh Huyết Thái Tử cái này rít lên một tiếng, tất cả Ung Châu đám người, thân trên đều là huyết quang lóe lên, cái này vô biên huyết quang trong nháy mắt hóa thành nhất tòa đại trận. Cái kia hôi bạch nhị lão điên cuồng thiêu đốt tu vi, dung nhập đại trận bên trong, lấy Lãnh Huyết Thái Tử làm trung tâm. Đại trận bên trong, ngưng tụ ra một người huyết sắc cự nhân. Này huyết sắc cự nhân khí tức, vì sơ nhập địa âm cảnh. Đệ tứ bộ, Lương Châu đám người sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới đối phương còn có như thế át chủ bài. Đi, Cổ Phong không nói hai lời. Vung tay lên, trực tiếp đem Lương Vân Hoành đám người quăng vào hư không trong cái khe. Chạy đi đâu? Chết cho ta. Lãnh Huyết Thái Tử giống to. Lập tức một quyền hướng phía cái kia còn chưa triệt để khép lại hư không khe hở. Hung hăng oanh kích mà đến. Đám người mới vừa tiến vào hư không khe hở không lâu. Lúc này nếu như bị Lãnh Huyết Thái Tử vỡ vụn hư không. Đám người chỉ sợ toàn bộ đều muốn bỏ mình tại hư không bên trong. Mà Cổ Phong như thế nào để xảy ra chuyện như vậy. Nhìn trước mắt huyết sắc kia cự nhân bên trong. Trong mắt tràn đầy vô biên sát lục tâm ý Lãnh Huyết Thái Tử. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Sát thần ý cảnh. Lời nói ở giữa. Cổ Phong đem sát thần ý cảnh. Trong nháy mắt mở ra. Sát thần lĩnh vực. Trực tiếp đem trước mắt huyết sắc cự nhân. Cùng tất cả Ung Châu người bao phủ ở bên trong. Sát thần ý cảnh. Đối với trong lòng không có chút nào sát niệm người. Là không có chút ảnh hưởng. Nhưng người sống một đời, ai trong lòng người có thể không có chút nào sát niệm? Trái lại, trong lòng sát niệm càng nặng người, nhận sát thần ý cảnh ảnh hưởng, chính là càng lớn, mà hết lần này tới lần khác. Hôm nay trước mắt cái này cô đọng huyết sắc cự nhân trận pháp, tên là Thiên Sát Huyết Trận. Trận pháp này, tính toán là một loại ma đạo trận pháp, là lấy máu tươi làm dẫn, dẫn động mọi người trong lòng sát ý. Đem tự thân tu vi dung nhập sát ý, lại dung hợp đến trận pháp này hạch tâm thân thể bên trong. Người này hấp thu chúng người tu vi cùng sát ý, chẳng những tự thân tu vi hội trong thời gian ngắn bạo tăng. Bởi vì sát ý thúc đẩy, chiến lực cũng sẽ điên cuồng tăng trưởng. Nhìn thấy đối phương thi triển trận pháp này thời điểm, Cổ Phong trong lòng liền cười. Vung sát ý, sát thần ý cảnh là tổ tông. Trước mắt một màn này, thật giống như một tiểu đồng ở thế tục đại nho trước mặt khoe khoang tri thức đồng dạng. Trong lòng mọi người lúc đầu tại Thiên Sát Huyết Trận phía dưới. Trong lòng sát ý liền bị dẫn động. Bây giờ tại Cổ Phong sát thần ý cảnh bao phủ phía dưới. Tập thể mê thất, trong nháy mắt đều là trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cái kia đại trận bên trong thần niệm cảnh võ giả. Đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Chém giết lẫn nhau đứng lên. Bọn hắn chém giết phía dưới, bắn tung tóe ra máu tươi dung nhập đại trận bên trong. Cái kia rất nhiều nguyên thần cảnh võ giả, bảo lưu lấy một chút lý trí, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn khống chế bản thân, đã ở chém giết lẫn nhau bên trong. Hóa thân cảnh võ giả, giờ phút này áp chế một cách cưỡng ép lấy trong lòng sát ý. Nhưng đã trải qua không cách nào thôi động đại trận, hồi bạch nhị lão. Giờ phút này sắc mặt kịch biến, điên cuồng vận chuyển tu vi, áp chế trong lòng sát ý, trong mắt bọn họ mang theo vẻ kinh hãi. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đối phương nhất định sẽ giết thần ý cảnh. Ở tại bọn hắn trong điều tra, lần này Lương Châu trong mọi người, có một người, tên là Hắc Lang, thực lực mạnh mẽ, hội tuế nguyệt ý cảnh. Nhưng bọn hắn một mực cũng không nghe nói còn có sát thần ý cảnh a. Thiếu chủ, nhanh đình chỉ đại trận. Giờ phút này, hồi lão lúc này giống to. A, giờ phút này. Lãnh Huyết Thái Tử gào thét. Hắn biết bản thân sắp đánh mất lý trí. Nhưng lại không cách nào khống chế bản thân. Cũng vào lúc này, Cổ Phong sau lưng, cái kia hư không khe hở. Đã trải qua hoàn toàn biến mất. Lương Vân Hoành đám người. Đã trải qua an toàn rời đi. Lúc đầu Cổ Phong nghĩ đến. Bản thân ngăn cản một trận, cũng mau trốn mau cách, dù sao ý cảnh thi triển phía dưới, lấy mình bây giờ tu vi ứng phó hai cái nửa bước địa âm. Cùng phần đông hóa thân cảnh võ giả cũng không phải là đối thủ. Nhưng không nghĩ tới đối phương thi triển sát thần ý cảnh. Cổ Phong trong lúc nhất thời không có rời đi ý nghĩ. Sát thần ý cảnh, khống, Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, sát ý vô biên tại Cổ Phong trong lòng lan tràn. Cái này sát thần ý cảnh cùng tuế nguyệt ý cảnh, bi trị ý cảnh khác biệt. Tuế nguyệt ý cảnh cùng bi trị ý cảnh, đối với mình thi triển, không có gì tốt chỗ. Nhưng sát thần ý cảnh khác biệt, sát thần ý cảnh đối với mình thi triển, có thể cho trong lòng sát ý bộc phát, tăng mạnh tu vi. Đồng thời thi triển cực hạn như lần trước đồng dạng, dẫn động sát tiên chân hồn giáng lâm. Bất quá dẫn động sát tiên chân hồn thời điểm, Cổ Phong tại trong sát ý đã hoàn toàn mê thất, quá mức nguy hiểm. Cổ Phong nếu không có vạn bất đắc dĩ, có thể sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Lần này, Cổ Phong đem tự thân sát ý đạt tới độ cao nhất định, liền có thể, vì là khống chế trước mắt cái này thiên sát huyết trận biến thành huyết sắc cự nhân. Sát thần lĩnh vực phía dưới, Cổ Phong trong lòng sát ý lại là bộc phát, chỉ thấy huyết sắc kia cự nhân lúc này thân thể chính là một trận. Tiếp theo, huyết sắc cự nhân thoát ly lãnh huyết thái tử cùng Ung Châu đám người, hướng phía Cổ Phong đi tới. Cổ Phong bước ra một bước, trực tiếp dung nhập huyết sắc cự nhân bên trong. Ngưng, Cổ Phong đem huyết sắc cự nhân cô đọng đến 10 trượng độ cao. Hắn thân bên trên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Sơ nhập địa âm cảnh khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Những này là lấy Ung Châu đám người máu tươi, sát ý cùng tu vi biến thành, thuộc về vật tiêu hao. Huyết sắc cự nhân thiêu đốt không bao lâu thì sẽ tan vỡ. Nhưng đối với hiện tại mà nói, đầy đủ, sát thần ý cảnh, giờ phút này đã trải qua tán đi. Ung Châu một phương đám người cùng nhau trong miệng máu tươi phun ra. Sắc mặt nhợt nhạt, bọn hắn tập thể trọng thương. Thiếu chủ, mau trốn. Giờ phút này, Bạch lão sắc mặt đại biến. Lúc này mở miệng, trốn, các ngươi trốn được sao? Cổ Phong trong mắt lãnh ý hiển hiện. Lương Thu Hồng nhất ra nhiều người như vậy chết ở Ung Nam Dương trong tay. Cổ Phong đối với Ung Nam Dương những cái này nanh vuốt, vì sao lại có mảy may thương hại? Đáng chết, chúng ta bố trí cấm hư trận pháp. Hồi lão giờ phút này sắc mặt đại biến. Trước đó Cổ Phong lấy phá hư phù, cũng vẻn vẹn phá vỡ phía sau hắn trận pháp một chỗ mà thôi. Ung Châu đám người bây giờ đều ở trong trận pháp, không cách nào xé rách hư không. Mà bây giờ đám người muốn giải khai trận pháp, hiển nhưng đã không kịp. Nhìn lại đối phương, đã trải qua khống chế huyết sắc cự nhân, chiến lực có thể so với đệ tứ bộ cường giả. Hôm nay đại gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh huyết thái tử, lúc này gầm lên một tiếng. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, phụ thân ta tất nhiên muốn tính mệnh của ngươi. Chết! Cổ Phong không nói hai lời, một quyền trực tiếp oanh ra. Huyết sắc kia cự nhân cũng là một quyền đột nhiên oanh ra. Bành bành bành. Một quyền này phía dưới, ở đây tất cả Ung Châu võ giả tập thể nhục thân sụp đổ. Liền xem như Hôi Bạch nhị lão cũng vô pháp ngăn cản giờ phút này Cổ Phong cái này sơ nhập địa âm cảnh cường hoành một kích. Cổ Phong không có giết chết bọn hắn, bởi vì mặc kệ giết chết ai, Ung Nam Dương bên kia hồn bài đều sẽ sụp đổ. Chết mấy cái thần niệm cảnh, nguyên thần cảnh còn có thể. Ung Nam Dương nếu là phát hiện lãnh huyết thái tử cùng Hôi Bạch nhị lão xảy ra chuyện, sợ rằng sẽ tự mình đến đây. Mà Ung Nam Dương tại phần đông thánh hoàng người, thực lực thuộc về mạnh nhất mấy cái chi nhất, tu vi cũng nhanh đến địa âm đại viên mãn. Cổ Phong bây giờ muốn chiến cũng không dễ dàng. Lãnh huyết thái tử giống to, ngươi dám hủy ta nhục thân, ngươi xem phụ thân ta, phụ thân ngươi chính là cái kia bị ta cột vào hình phạt trụ bên trên quật 7 ngày 7 đêm ngươi. Cổ Phong lãnh ngữ phía dưới, chân thực dung mạo trực tiếp xuất hiện. Ngươi quả nhiên là Cổ Phong. Lãnh huyết thái tử sắc mặt kịch biến, Hôi Bạch nhị lão cũng là trong nháy mắt sắc mặt biến đến nhợt nhạt đứng lên. Ở tại bọn hắn trước khi đến, Ung Nam Dương thì có suy đoán, Hắc Lăng chính là Cổ Phong. không nghĩ tới đây là thật. Vạn Ma Kỳ, thu, Cổ Phong trong nạp giới. Vạn Ma Kỳ trực tiếp gào thét mà ra. Trong nháy mắt, hắn bên trên ma khí ngập trời mà lên. Trực tiếp đem ở đây tất cả hồn phách, thu sạch nhập trong đó. Mà cũng tại lúc này, vừa rồi Cổ Phong lấy phá hư phù phá vỡ cấm hư trận pháp chỗ hư không trong nháy mắt vỡ vụn ra. Trong đó một đạo cười to truyền đến. Cổ Phong, hôm nay ta Tử Viêm liền muốn chảm ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.